Hoạn sủng lục dược, chương 76, C76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi sống không còn gì luyến tiếc. Nàng thề, nàng việc may vá thật sự vẫn là có thể. Vừa mới chỉ là quá nóng nảy. Hơn nữa nàng trước kia chưa từng có đã làm nguyệt sự mang mà thôi. Nàng cương cương đứng ở Bùi Hồi Quang chân sườn. Mặt vô biểu tình mà dùng lòng bàn tay dán nguyệt sự mang trước sau mảnh vải. Đêm này phục tùng mà đè ở trên người. Bùi Hồi Quang trong tay nhéo căn tế châm. Đang ở đem nguyệt sự mang sau đoan tách ra địa phương một lần nữa phùng lên. Hắn vỗ vỗ Thẩm Hồi tay. Nói, buông ra chút, muốn đâm đến thịt, xin hãy đọc truyện tai. Chùm truyện Việt Nam, Thẩm Hồi nhấp môi không hé răng. Gắt gao đè nặng nguyệt sự mang tay cũng hoàn toàn không buông ra một chút. Một chút đều không hợp tác. Tùy ý Bùi Hồi Quang lao lực mà lôi kéo bố biên tới phùng. Hào, Bùi Hồi Quang nói, Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng cho hắn đệ thượng cây kéo cắt đứt quan hệ đầu. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái đưa qua cây kéo. Không tiếp, hắn khom lưng, thò lại gần. Chậm gì gì mà đem đầu sợi cắn đứt. Bùi Hồi Quang xoay người, giơ tay đi lấy một bên váy, tự mình cấp Thẩm Hồi mặc tốt. Thẩm Hồi mặt là hồng, đôi mắt cũng là hồng. Chờ Bùi Hồi Quang giúp nàng đem váy mặc tốt, nàng xoay người muốn đi, lại không nghĩ Bùi Hồi Quang bóp nàng eo sườn, dùng sức vùng, liền đem nàng mang tiến trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Uống lên, Bùi Hồi Quang đem kia chén nấu tốt long nhãn nước đường đỏ đưa cho nàng. Thẩm Hồi cũng không tiếp Bùi Hồi Quang đưa qua long nhãn nước đường đỏ. Nàng gục xuống khóe miệng, hít hít cái mũi, thanh âm dầu dĩ mà nói. Bùi Hồi Quang, ngươi liền không thể cho ta chừa chút thể diện sao? Chậc, Bùi Hồi Quang đem long nhãn nước đường đỏ buông xuống. Thẩm Hồi... Là chính ngươi tay nghề không tinh đem sự tình làm tạp. Kia đồ vật làm cho nhà ta mặt rơi xuống. Nhà ta chưa nói ngươi giáp tâm bất lương. Ngươi nhưng thật ra nhà ta quái khởi không cho ngươi thể diện tới. Nhà ta nếu là không cho ngươi lưu thể diện. Sớm nửa đêm bẻ chân của ngươi nhi cho ngươi rửa sạch sẽ. Hắn cơ nhiên còn nghĩ tới. Ngươi đừng nói lời nói. Thẩm Hồi nâng lên tay tới, dùng lòng bàn tay dùng sức che lại Bùi Hồi Quang miệng. Sau đó đem cả khuôn mặt vùi vào hắn ngực vạt áo. Bùi Hồi Quang cố mà làm mà ngậm miệng. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi cảm thấy chính mình trên mặt không năng, mới sụ mặt từ Bùi Hồi Quang trong lòng ngực rời đi. Sau đó bưng lên trên bàn kia chén long nhãn nước đường đỏ. Đôi tay phủng. Một ngụm mà uống. Toàn bộ đem cả một đêm đều uống hết. Nương nương, Thẩm Hồi bỗng nhiên đôi tay giao điệp. Che lại Bùi Hồi Quang miệng. Đem hắn còn không có mở miệng nói đổ trở về. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi thở phì phì đôi mắt. Chậm gì gì mà liếm liếm tay nàng tâm. Lòng bàn tay một ngứa. Thẩm Hồi lập tức buông lỏng tay. Đôi tay bối đến phía sau đi. Nhà ta liền muốn hỏi một chút nương nương giữa trưa muốn ăn cái gì. Bùi Hồi Quang cười lạnh một tiếng. Tới rồi giữa trưa, cách vách Tiêu Cục Tùng Đào lại muốn gõ viện môn. Nàng đứng ở viện môn ngoại một bên gõ cửa, một bên lớn tiếng nói ý đồ đến. Nguyên lai là lại muốn thỉnh Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang qua đi cùng nhau ăn thịt uống rượu. Thẩm Hồi trên người không sức lực, tự nhiên là sẽ đi qua. Nàng thậm chí liền đi đến viện môn khẩu lễ phép xin miễn Tùng Đào đều cảm thấy sẽ mệt. Huống chi nàng tâm tình rất kém cỏi, ghé vào giường thanh, cầm lót ở gối đầu thượng, phát ngốc, Bùi Hồi Quang càng lười đi để ý viện môn ngoại gõ cửa Tùng Đào. Tùng Đào lại gõ cửa trong chốc lát môn, vẫn là không gặp đáp lại, cho rằng này hai vợ chồng son không ở nhà. Cũng không hề gõ cửa, đi trở về, buổi chiều, Bùi Hồi Quang đi ra ngoài một chuyến, Thẩm Hồi cũng không hỏi hắn đi chỗ nào. Nàng lười nhác nằm ở trên giường hảo một trận, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà ngồi dậy, cầm kim chỉ, bắt đầu tiếp tục phùng nguyệt sự mang. Nguyệt sự mang thứ này, tầm thường nghèo khổ bá tánh gia nữ tử dùng không được. Trong nhà điều kiện hảo chút nữ tử mới bỏ được dùng ngoạn ý nhi này. Thứ này lại không phải dùng một lần. Trong tình huống bình thường là muốn lặp lại tẩy quá, đa dụng vài lần, Thẩm Hồi trước kia liền không muốn lặp lại tới dùng. Cho nên nàng đến hiện tại lại tiếp tục nhiều làm mấy cái. Lần này nhất định phùng đến vững chắc. Hừ, buổi tối, tùng đồ lại tới nữa. Nàng ngồi ở tường viện thượng, xa xa nhìn bùi hồi quang từ góc đường trở về. Nàng lập tức từ tường viện thượng nhảy xuống, sửa sang lại váy. Thừa dịp bùi hồi quang khai viện môn cơ hội, hướng đứng ở trong viện Thẩm Hồi dùng sức vẫy tay. Ngươi ở nhà a? Tùng Đào trực tiếp bước nhanh đi vào sân, nhiệt tình mà đi tìm Thẩm Hồi. Thẩm Hồi còn nhớ rõ kia đốn thịt nướng cùng rượu mạnh chiêu đãi, có chút ngượng ngùng mà nói, thân thể không quá thoải mái, hôm nay đều ở trong nhà ngủ rồi, không thoải mái, nhưng có thỉnh đại phu xem qua. Thẩm Hồi mỉm cười nói, không có gì đại sự, ngủ một lát liền tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa ta phu quân liền hiểu y, không cần lại thỉnh đại phu lại đây nhìn đâu. Thẩm công tử còn hiểu y thuật. Tùng Đào kinh ngạc mà nhìn phía đi vào trong phòng bùi hồi quang. Nàng trong mắt đầu tiên là kinh ngạc lại thực mau bị kinh hỉ che giấu. Hoa, người nam nhân này cho nàng kinh hỉ càng ngày càng nhiều đâu. Thẩm Hồi không quá thích Tùng Đào đánh giá bùi hồi quang ánh mắt. Giọng nói của nàng xa cách mà dò hỏi, Tùng Đào cô nương là có chuyện gì sao? Tùng Đào phục hồi tinh thần lại, nàng gật gật đầu, mở miệng, đối, ta là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, ân, cũng cùng phu quân của ngươi thương lượng. Tùng Đào cô nương mời nói, Thẩm Hồi chạm đến lâu rồi, chân có điểm toan, xoay người đi vào trong phòng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tùng Đào thoải mái hào phóng mà theo vào đi, còn không có mở miệng, ánh mắt trước đuổi theo bùi hồi quang. Bùi hồi quang trở về lúc sau, đem mua trở về cơm chiều đặt ở trên bàn, sau đó liền đứng ở cửa phòng đông sườn rửa tay giá bên. Hái được chỉ thượng hắc ngọc giới đặt ở cách giá thượng. Bắt đầu thong thả ung dung mà rửa tay, Tùng Đào hiếm lạ mà mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm bùi hồi quang bắn mãn bọt nước tay, nàng trước nay chưa thấy qua một người tay có thể xinh đến như vậy đẹp. Chỉ cần là nhiều xem một cái, liền nhịn không được sinh ra vài phần khác nhộn nhạo tâm tư tới. Nàng đi qua đi, vắt óc tìm mưu kế nghĩ muốn nói chút cái gì. Nàng thấy gác giá thượng kia cái hắc ngọc giới, cười mở miệng, Thẩm công tử chiếc nhẫn này thật độc đáo. Nói, Tùng Đào duỗi tay liền phải đi lấy gác giá thượng kia cái hắc ngọc giới. Muốn tế nhìn, vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Tùng Đào Thẩm Hồi ngẩn ra. Vội vàng đứng dậy, muốn giành trước một bước đoạt đến kia cái hắc ngọc giới. Không nghĩ làm Tùng Đào đụng tới. Trong lúc nhất thời, ba bàn tay đồng thời vói qua, đều muốn đi lấy hẹp hòi gác giá thượng nhẫn. Đương nhiên, bùi hồi quang cách gần nhất, trước hết đem kia chiếc nhẫn bắt được trong tay. Hắn mặt vô biểu tình, trực tiếp đem hắc ngọc giới bỏ vào trong miệng, sau đó lắc lắc trên tay vệt nước, cầm lấy tuyết trắng khăn, thong thả ung dung mà chà lau trên tay vệt nước. Tùng Đào trơ mắt nhìn bùi hồi quang đem nhẫn hàm nhập khẩu chung. Có điểm ngốc, nàng không rõ bùi hồi quang vì cái gì làm như vậy. Lại cảm thấy, hắn cái dạng này hào hào xem a, thiên tiên dường như tuấn tiếu lang quân càng là mặt vô biểu tình càng là làm nhân tâm thần trì đáng. Tùng Đào thậm chí nhịn không được ở trong đầu ảo tưởng như vậy không dính bụi trần mặt lạnh lang quân. Tại giường chiếu chi gian động tình sẽ là như thế nào bộ dáng? Tùng Đào nghe thấy chính mình tim đập đến thật nhanh, Thẩm Hồi đi qua đi, dùng thân thể của mình che ở Bùi Hồi Quang trước mặt. Địa phương hẹp hòi, nàng ngạnh chen qua đi. Hậu bối cơ hồ dán Bùi Hồi Quang, nàng lạnh nhạt mà lại lần nữa dò hỏi, Tùng Đào cô nương có chuyện gì? Tùng Đào sang sảng cười, thoải mái hào phóng mà nói, Bùi Hồi, ta coi trọng phu quân của ngươi. Thẩm Hồi mở to hai mắt, mãn nhãn không thể tưởng tượng, nàng cho rằng tiêu cục này đó cô nương thoải mái hào phóng mà cho nhau nói giỡn đoạt nam nhân đã là khó lường. Cư nhiên còn muốn chạy đến nhân gia thê tử trước mặt nói như vậy. Thẩm Hồi sắc mặt lãnh đạm, Tùng Đào cô nương nói như vậy lời nói không hảo đi. Tùng Đào trên mặt như cũ treo sang sảng cười, tựa hồ cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói như vậy lời nói có cái gì không đúng. Nàng nói, ta người này hành sự bằng phẳng, không muốn giống bên nữ tử như vậy xử chút ngầm thủ đoạn. Trong lòng có cái gì ý tưởng liền nói thẳng ra tới. Phu quân của ngươi lớn lên đẹp, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền thích, cho nên ta lại đây hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không chủ động rời đi hắn. Làm chuyện này giai đại vui mừng, ngươi yên tâm, ta cũng không phải không nói lý ngươi, sẽ không đem ngươi đuổi ra môn đi, hiện giờ này loạn thế, ngươi một cái cô nương ra cũng không dễ dàng. Có thể tiếp tục lưu tại chúng ta tiêu cục, ta nếu là không muốn đâu. Thẩm Hồi hỏi, Tùng Đào như cũ là cười. Nàng đem tay phải nắm kiếm phóng tới tay trái, nói, tiên lễ hậu binh, ngươi nếu là không muốn, ta đây chỉ có thể đoạt a. Thẩm Hồi hít sâu một hơi, vẫn duy trì bình thản thỏa đáng ngữ khí. Tùng Đào cô nương lời này nói không đúng, ngươi muốn cướp đoạt đàn ông có vợ. Cho dù lấy hành sự bằng phẳng làm lấy cớ, vẫn che lấp không được đê tiện vô sỉ hành trình. Ngươi lại lấy tự cho là đúng bằng phẳng, bỉ dẫm đồng dạng mục đích lại ngầm sử thủ đoạn người. Càng là sai càng thêm sai, bên nữ tử coi trọng đàn ông có vợ ngầm gian lận. Đó là bởi vì các nàng ít nhất biết đó là sai. Mà ngươi lại là thị phi bất phân. Liền về điểm này lừa mình dối người thể diện đều không có. Tùng Đào nghe Thẩm Hồi nói, rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi tiếp xúc dưới, ở trong mắt nàng Thẩm Hồi là cái tuổi không lớn tính cách mềm mục tiểu nương tử. Nàng tới phía trước thậm chí nghĩ tới nàng ở biểu đạt ý đồ đến lúc sau. Này hủy dung mạo xấu nương tử sẽ ủy khuất mà khóc nhé. Nàng thậm chí nghĩ tới phải hào hào an ủi nàng, cho nàng lau lau nước mắt, lại hoàn toàn không có nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Thẩm Hồi thanh âm không lớn, càng không phải tức giận cãi nhau ngữ khí, lúc đầu nghe đi lên chỉ là tầm thường mà giảng đạo lý. Chính là Tùng Đào nghe, lại là nghe ra vài phần không giận tự uy cao cao tại thượng răn dạy ý vị. Thẩm Hồi sụ mặt, chậm gì gì mà lại tiếp một câu, kỳ cục, kỳ thật nàng muốn mắng Tùng Đào không biết xấu hổ, nhưng Thẩm Hồi không muốn nói thô tục, ngươi không biết tốt xấu. Tùng Đào ngược lại là bực, nàng rậm rậm chân, ta vốn đang suy xét ngươi hủy dung đã thực đáng thương. Còn vì ngươi chủ tính về sau, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vạn thuận trong tiêu cục nam nhân nhiều như vậy. Khẳng định có nguyện ý muốn ngươi, lúc ta tới còn nghe chúng ta tiêu đầu cháu trai khen ngươi. Nói ngươi tính cách hào, thanh âm cũng êm tai, dáng người cũng không tồi, trừ bỏ bị hủy nửa khuôn mặt, nào nào đều hào, nếu là cưới trở về làm tức phụ, hắn cũng là nguyện ý. Chúng ta người giang hồ không như vậy nhiều một dạ đến già rách nát quy củ. Ta còn nghĩ giúp ngươi cùng hắn dắt môi. Thẩm Hồi trầm mặc, liền đạo lý đều không nghĩ nói. Nàng trong lòng lại nhịn không được có điểm thất vọng. Bởi vì nàng ở trong sách nhìn đến người trong giang hồ cũng không phải là như vậy. Này nơi nào là không có như vậy nhiều rách nát quy củ. Rõ ràng là sằng bậy. Kỳ cục, Bùi Hồi Quang đem hàm ở trong miệng hắc ngọc giới lấy ra tới. Vững vàng ánh mắt. bỗng nhiên mở miệng, ai, ai coi trọng nàng tưởng cưới nàng trở về đương tức phụ nhi. Toái toái nhắc mãi Tùng Đào sửng sốt, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn nhìn phía Bùi Hồi Quang. Ngươi, ngươi không phải người câm, các ngươi tiêu đầu cháu trai. Bùi Hồi Quang gật đầu, thực hào. Bùi Hồi Quang xoay người liền đi, Tùng Đào lãnh tại chỗ, còn ở dư vị Bùi Hồi Quang trầm thấp thanh linh thanh tuyến. Thẩm Hồi lại là hoảng sợ, nàng vội vàng chạy chậm đuổi theo Bùi Hồi Quang, ở hắn đi ra viện môn trước dùng sức giữ chặt hắn tay. Nhỏ giọng vội vàng nói, chúng ta ở cải trang giả dạng tầm thường bá tánh nha. Đừng giết người, ngàn vạn đừng giết người. Huống chi đây là cái dâu ria chuyện này nha. Chúng ta lại quá hai ngày không phải liền phải khởi hành sao? Bùi Hồi Quang động tác thong thả mà liếm liếm hàm răng. Xác nhận một lần, nàng vừa mới nói chính là tiêu đầu cháu trai. Không phải cái gì nhi tử tôn tử, là cháu trai, đúng không? Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, ngẩn ngơ, ngay sau đó. Nàng dùng sức nhào vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, dùng sức ôm hắn, đem mặt chôn ở ngực hắn, mềm mại mà ô hừ một tiếng, ủy khuất mà nói, bụng đau quá a, lại trướng lại toan, hơn nữa cũng hảo đói nga. Bùi Hồi Quang xách theo Thẩm Hồi sau cổ áo, muốn đem trong lòng ngực người kéo xuống đi. Thẩm Hồi hoàn hắn vòng eo ôm chặt tay càng thêm vững chắc, dùng mặt ở hắn ngực cọ cọ, mềm thanh âm rầm gì, bụng thật sự đau quá, đau quá nga, muốn Hồi Quang thân thân mới có thể hào. Tùng Đào ánh mắt dại ra mà nhìn một màn này, cách trương.